Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Quyển 10, chương 17. Tin tốt. Khu Hoa Phủ về đêm hết sức yên lặng, Lệ Minh Vũ chạy xe vào gara rồi mở cửa đi vào nhà. Ngay nháy mắt bước vào trong, lòng anh bỗng đông đầy hạnh phúc. Tô Nhiễm vẫn còn thức, nghe tiếng mở cửa cô bước ra khỏi nhà bếp. Trông thấy anh về, cô mỉm cười đi lại ôm anh. Lệ Minh Vũ để cặp sách sang bên, giang tay đón lấy cô. Anh nói với vẻ trách cứ. Sau này không được thức khuya chờ anh về. Còn lâu mới nghe lời anh. Tô Nhiễm cười hi hi ngửa đầu nhìn anh. Đợi anh cởi giày xong, cô để áo khoác của anh sang bên. Em đã quen chờ anh về nhà, nhưng không ngờ đêm nay anh lại về muộn đến vậy. Lệ Minh Vũ cười, cúi đầu hôn má cô. Tô Nhiễm chợt vùi đầu vào ngực anh, cố gắng hít hà. Em sao thế? Anh vừa cười vừa hỏi. Tô Nhiễm nháy mắt với anh, cô bắt chước động tác của anh, vươn tay xoa đầu anh. Ngoan quá, em cứ tưởng anh về trễ là tại đi uống rượu. Nhờ thế Lệ Minh Vũ biết cô vừa làm gì, anh cười toe toét. Vậy em có ngửi thấy mùi phụ nữ trên người anh không? Ủa? Tô Nhiễm suy tư chốc lát, lại ôm chặt anh, cô bĩu môi. Ngửi ra rồi, đúng là trên người anh có người phụ nữ. Ồ. Lệ Minh Vũ cười, anh ngậm vành tai cô. Thế có đoán được anh dính mùi phụ nữ từ tối qua hay sáng nay không? Tô Nhiễm nghe ra ý xấu của anh, cô đỏ mặt đánh anh, cất giọng hờn dỗi. Anh là đồ háo sắc. Nói hết câu, cô lại muốn đi. Lệ Minh Vũ ôm lấy cô từ đằng sau, vùi mặt vào tóc cô. Đêm nay, cho anh dính thêm mùi phụ nữ được không? Anh đáng ghét lắm. Tô Nhiễm mắc cỡ đẩy anh sang một bên. Không để ý tới anh nữa, em đi nấu đồ ăn khuya, anh thay quần áo trước đi. Tô Nhiễm đi vào bếp, Lệ Minh Vũ bật cười theo cô vào nhà bếp. Tô Nhiễm bận bịu trong nhà bếp, không biết Lệ Minh Vũ cũng theo vào trong. Cô chăm chú chuẩn bị đồ ăn khuya, đến khi gần xong xoay người lại, cô mới thấy Minh Vũ đang dựa ngay cửa mỉm cười nhìn cô. Cô cảm thấy ấm áp nhưng vẫn cố tình lườm anh. Anh đứng đây làm gì? Mau lên lầu thay đồ đi. Lệ Minh Vũ tiến lại ôm cô vào lòng, anh không ngờ có ngày mình lại được hạnh phúc. Ở nhà luôn có một ngọn đèn sáng chờ anh về, luôn có người xuống bếp làm đồ ăn cho anh. Tô Nhiễm cũng không dãy ra, cô lặng lặng tựa vào lòng anh, cảm thụ nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực của anh. Cô hít sâu mùi hương trên người anh, nói dịu dàng. Em nấu gần xong rồi, anh lên lầu thay đồ đi. Lệ Minh Vũ cúi xuống hôn trán cô, rồi đi khỏi nhà bếp. Do Tô Nhiễm thường tự chăm sóc bản thân, nên chị Phi đã ngủ từ sớm. Tô Nhiễm chuẩn bị xong bữa ăn khuya, không thấy Lệ Minh Vũ trong phòng ngủ, cô bèn bưng đồ ăn tới phòng sách. Trông thấy Lệ Minh Vũ ngồi thiếp đi trên ghế sofa, cô hơi bất ngờ. Cô không đành lòng gọi anh dậy nên đặt thức ăn lên bàn, ngồi xuống nhìn anh ngủ. Tô Nhiễm xót xa vuốt nhẹ mi tâm của anh. Cô biết anh rất vất vả nhưng không biết làm thế nào để gánh vác giúp anh. Cô chỉ mong mỗi ngày về nhà anh đều cảm thấy ấm áp, vậy là cô đã mãn nguyện. Tô Nhiễm đang lưỡng lự có nên đắp chăn cho anh không thì một tiếng vang bất ngờ đánh thức người đàn ông đang ngủ say mở mắt. Tô Nhiễm cũng giật mình. Mọi chuyện phức tạp lắm hả anh? Em nhìn anh rất mệt. Hôm nay là lần đầu tiên kể từ lúc anh gặp chuyện không may, cô chủ động nhắc tới. Anh cười cười. Không sao, anh ngủ lâu chưa? 10 mấy phút thôi. Tô Nhiễm thở dài, đưa thức ăn cho anh. Anh ăn đi, em pha xong nước tắm cho anh rồi. Lệ Minh Vũ nhận lấy đồ ăn, sau khi ăn xong, anh áy náy nhìn cô. Em vất vả rồi. Ủa, Bộ trưởng Lệ cũng biết cảm kích ư? Tô Nhiễm cảm động nhưng vẫn trêu ghẹo anh. Lệ Minh Vũ kéo cô vào lòng, anh khẽ cười vuốt tóc cô. Cảm giác lúc này thật tuyệt, tuyệt đến mức cô muốn cứ như thế này hết đời. Có điều cô không quen được thần sắc mệt mỏi của anh. Cô hỏi, Minh Vũ, anh không sao thật chứ? Lệ Minh Vũ thân thiết ngắt mũi cô. Yên tâm, em cứ tin tưởng anh. Tô Nhiễm nở nụ cười yên lòng. Cô biết anh nói không sao tức là có sao. Không phải cô tin lời xoa dịu của anh, mà cô tin là anh có bản lĩnh này, vì vậy cô mới không sốt ruột. Không biết do tính cách hay do tác phong làm việc nhất quán của anh không bao giờ mang nỗi lòng bên ngoài về nhà. Nhất là gần đây, cô không hề thấy anh nổi giận hay lo lắng vì công việc. Anh khiến cô vừa an tâm vừa xót xa. Để em kể anh nghe một chuyện rất hay. Cô sực nhớ ra một việc, cười ngọt ngào nhìn anh. Anh hỏi, chuyện gì? Diệp Lỗi đã nghiên cứu được Long Diên Tử, nó sẽ giúp Đào Túy thành công. Tô Nhiễm nói vui vẻ. Khóe miệng Lệ Minh Vũ hơi nhếch lên, anh xoa đầu cô. Thật không? Vậy thì tốt quá rồi, từ giờ em có thể yên lòng rồi. Tiêu Diệp Lỗi coi như biết giữ lời hứa. Tô Nhiễm nhìn anh. Nếu em thành công, ngoài Diệp Lỗi ra thì công lao lớn nhất là thuộc về anh. Lệ Minh Vũ mỉm cười. Tại sao? Bởi vì anh luôn giúp đỡ em, không có anh giúp đỡ, sao em làm được Đào Túy? Tô Nhiễm dựa vào ngực anh. Cô nhớ ngày trước, mỗi khi nghe đến Đào Túy, anh đều thể hiện khác thường. Tuy phản ứng của anh không rõ ràng, nhưng cô vẫn cảm giác được. Đến sau này biết rõ sự thật, cô mới biết anh căm hận Đào Túy. Nếu lúc trước không có Đào Túy, không có Long Diên Tử, nhà họ Hòa và họ Cố sẽ không tranh chấp. Bây giờ khi nhắc tới Đào Túy, mắt anh chỉ còn trông mong và cổ vũ vô tận. Không phải anh giỏi quên đi hận thù, mà là anh đã từ bỏ. Thế nhưng cô không từ bỏ, cô biết Đào Túy là thế nào với anh, cô cũng biết chỉ có nó mới cứu được Hòa Thị. Vậy nên cô càng biết ơn tình yêu của Lệ Minh Vũ dành cho cô, anh khiến cô biết tình yêu có thể hy sinh nhiều đến vậy. Anh có thể hy sinh cho cô, tại sao cô không thể hy sinh cho anh? Lệ Minh Vũ nâng cằm cô lên, mặc dù mắt anh thấp thoáng ý cười nhưng lại lộ vẻ dò xét. Em nghĩ vậy thật không? Giải thích của cô khá gượng ép, không biết tại sao anh luôn thấy cô quá mức bàng quan như thể đã biết hết mọi sự việc. Đây là điều anh không muốn nhìn thấy. Bởi rằng tình yêu không cần thương hại và đồng tình. Dĩ nhiên, sợ anh nhìn thấy suy nghĩ của mình, cô vội vàng ôm cổ anh nói nhỏ. Cái gì anh giúp cũng quan trọng. Coi như là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi mỹ nhân này lại chủ động yêu thương. Anh cười nhìn cô. Vậy phải cảm ơn anh như thế nào? Bắt gặp vẻ mặt ham muốn trong mắt anh, mặt cô đỏ bừng bừng, cô tựa đầu vào ngực anh. Không biết. Không biết. Lệ Minh Vũ cười quỷ quyệt, cúi đầu nói vào tai cô. Vậy để anh nói em biết, đêm nay em phải giúp anh thoải mái một chút. Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ thoải mái. Tim Tô Nhiễm đập dồn dập, lại thấy bàn tay anh ướt lung tung trên người mình. Cô ngăn cản. Minh Vũ, anh mệt rồi, đừng quậy nữa. Em cũng biết anh mệt à. Lệ Minh Vũ ôm chặt cô, cạn môi vào gáy cô. Em có nhiệm vụ giúp anh ngủ ngon hơn. Tô Nhiễm ra vẻ giận dỗi, cô liếc xéo anh. Lẽ nào anh không biết mệt ư? Có chứ, anh đang mệt lắm đây. Lệ Minh Vũ giả vờ nghiêm túc trả lời cô. Vậy anh còn... Tô Nhiễm xấu hổ lên tiếng. Tại anh mệt nên mới cần em giúp anh thoải mái. Lệ Minh Vũ cài tay mình vào tay cô, cất giọng mờ ám. Đêm nay em nhớ chăm sóc anh. Tô Nhiễm không dám ngước lên, đôi mắt anh quá mức nồng cháy. Dù cúi đầu, cô vẫn cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ người anh. Lệ Minh Vũ cười nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô. Anh vuốt về gò má Tô Nhiễm rồi lướt tay xuống mơn trớn bờ vai cô. Tô Nhiễm đang gục đầu đột nhiên đứng dậy. Cô cởi tụt một bên dây áo ngủ rồi lại đến bên khác. Áo ngủ rơi xuống đất, sau đó là toàn bộ quần áo cởi khỏi người cô. Cảm thấy hơi thở của anh càng dồn dập, Tô Nhiễm cố tình dựa vào lòng anh. Cô cười quyến rũ nắm tay. Em đích thân tắm cho anh, chịu không? Cô cố tình nhấn nhá hai chữ đích thân. Lệ Minh Vũ bật cười, anh nhéo má cô. Cô nàng này toàn học cái xấu. Chẳng phải do anh dạy ư? Tô Nhiễm nũng nịu trả lời, cô lại chủ động cởi quần áo cho anh, cười ngọt ngào kéo anh vào phòng tắm. Chương 18. Xót xa. Tin tức đồn thổi về Lệ Minh Vũ càng lúc càng dữ dội, nhưng Lệ Minh Vũ chỉ trầm mặc đối diện với mọi chuyện. Anh vẫn bình thản đi làm như thường ngày. Tuy anh có thể thản nhiên giải quyết công việc, nhưng cấp trên vẫn bứt rứt không yên. Hơn nữa áp lực lớn từ các phòng ban khác khiến cấp trên suýt đình chức Lệ Minh Vũ. Nhưng lại không tìm được ai thay thế công việc của anh nên đành phải thôi. Tổ điều tra tiến hành kiểm tra Hòa Thị, nhưng ngạc nhiên là Hòa Thị không có bất cứ điều gì liên quan đến Lệ Minh Vũ. Tổ điều tra vẫn tiếp tục công việc, nhưng ngày nào cũng phí công vô ích. Thời gian này, Tô Nhiễm đang bận bịu tập trung điều chế Đào Túy đời sau. Do có Tiêu Diệp Lỗi tích cực giúp đỡ, nên công việc của cô diễn ra rất trôi chảy. Nhiều lần Tô Nhiễm muốn hỏi chuyện Tiêu Diệp Lỗi, nhưng mỗi khi thấy anh mỉm cười, cô lại không cách nào thốt ra nghi vấn trong lòng. Trưa hôm nay, Tiêu Diệp Lỗi đến quán cơm đặt đồ ăn trước. Tô Nhiễm bận rộn cả buổi sáng, cũng tranh thủ nghỉ ngơi. Cô đi xuống dưới phòng làm việc, mở tủ lạnh lấy nước uống, rồi ngồi ngoài ghế sofa coi TV. Tin tức liên quan tới Lệ Minh Vũ vẫn phát nhan nhản trên TV. Dĩ nhiên cũng có nhiều tin tức khách quan phát ra từ Trung ương. Tô Nhiễm nhìn chằm chằm TV, trên màn hình lúc này là cảnh Lệ Minh Vũ khảo sát công trình bên ngoài. Thời tiết giá rét, đến cả hà hơi cũng ra khỏi, nhưng anh chỉ mặc áo khoác phối với com lê trang trọng màu tối. Cô quay đầu nhìn bên ngoài, không khỏi buông một tiếng thở dài, nhưng ánh mắt cô lại thấp thoáng ý cười. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Tô Nhiễm vặn nhỏ TV lại. Những tưởng Tiêu Diệp Lỗi đã về, không ngờ lại là Hòa Vi đứng bên ngoài. Hòa Vi lạnh cóng tay. Sướng nhất vẫn là em. Chị từ công ty tới à? Tô Nhiễm đau lòng nhìn Hòa Vi run cầm cập. Hòa Vi đổi dép đi trong nhà, cởi áo khoác treo lên giá. Chị vừa xuống công xưởng kiểm tra, sẵn tiện qua coi em làm đến đâu rồi. Công việc rất thuận lợi, em đã thử mẫu nhiều lần, em có linh cảm mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Tô Nhiễm rót tách nước ấm cho Hòa Vi. Hòa Vi ngồi cầm ly nước, nhạy cảm nhìn lên lầu. Tiêu Diệp Lỗi trên lầu. Cậu ấy ra ngoài đặt đồ ăn, nhưng quán cơm rất xa, cậu ấy không về ngay đâu. Tô Nhiễm biết Hòa Vi vẫn còn vướng mắc trong lòng. Dù cậu ta về, chị cũng không ngại, cậu ta phải xin lỗi chị trước mới đúng. Hòa Vi hừ lạnh một tiếng. Tô Nhiễm lại thở dài. Em nghĩ cậu ấy cũng còn nỗi khổ, em chắc chắn việc này có nguyên nhân. Mấy ngày nay em luôn muốn hỏi cậu ấy, nhưng nhiều việc lại khiến em quên bẵng. Hòa Vi, có khi nào hiểu lầm không? Nếu cậu ấy tàn nhẫn như vậy, cậu ấy sẽ không đưa Long Diên Tử cho em. Cậu ấy đâu cần giúp Hòa Thị. Chị cũng đang định nói với em chuyện này. Hòa Vi tựa người vào ghế sofa, nhấp một hớp nước nóng rồi đặt ly lại lên bàn. Em biết chuyện Hòa Thị bị điều tra chứ? Tô Nhiễm gật đầu. Giống như họ nói, quá trình và kết quả điều tra là bảo mật, nhưng trùng hợp thay, một thành viên trong tổ điều tra lại là bạn thời đại học của chị. Chị nhờ vả một hồi, bạn chị cũng kể chị nghe. Bạn chị nói thế nào? Hòa Vi liếm môi. Bạn chị nói, hồi trước họ nhận được chứng cứ xác thực nên mới tiến hành việc điều tra. Nhưng khi bắt đầu, họ lại thấy những dấu vết liên quan đến Lệ Minh Vũ trong Hòa Thị biến mất hoàn toàn. Tô Nhiễm có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng không hiểu nổi. Không đúng, Minh Vũ thật sự gài người trong Hòa Thị. Em biết chuyện này, hơn nữa anh ấy cũng nắm cả cổ phần của Hòa Thị. Hòa Vi gật đầu. Đúng là vậy, nhưng đêm trước khi tổ điều tra chính thức làm việc, những người liên quan đến Lệ Minh Vũ đã tự động chuyển giao cổ phần của Hòa Thị. Những cổ phần này vốn mua bán lén lút, bây giờ họ rút hoàn toàn, mất hết dấu vết, lại thành vật hoàn cố chủ. Chị không thể tin được. Nhưng họ đã xóa sạch bằng chứng, đến nỗi tổ điều tra cũng chịu thua. Tại sao lại vậy? Tô Nhiễm khó tin. Hòa Vi nhìn cô. Em nghe thêm một việc nữa thì sẽ hiểu. Tô Nhiễm ngơ ngác. Chuyện gì? Khuôn mặt Hòa Vi lộ vẻ nghiêm túc. Em nghĩ mình lấy được Long Duyên Tử bằng cách nào? Tô Nhiễm nghiệt mặt vài giây. Diệp Lỗi nuôi cấy ra. Hòa Vi cười lạnh. Tại sao cậu ta lại rộng lượng giúp đỡ em? Em không thấy đáng nghi ư? Hòa Vi, chị ngờ vực chuyện gì? Tô Nhiễm nghĩ Hòa Vi không chỉ đơn giản là ghi thù chuyện lần trước. Chị nghi ngờ nên đã lén tìm hiểu thử, sự thật khiến chị thảng thốt vô cùng. Hòa Vi hít sâu một hơi. Sở dĩ Tiêu Diệp Lỗi đồng ý đưa Long Duyên Tử cho em là vì Lệ Minh Vũ đã đồng ý nhường hết cổ phần Hòa Thị. Lệ Minh Vũ từ bỏ nên cậu ta mới đưa em Long Duyên Tử. Hòa Vi lắc đầu ngao ngán. Tiêu Diệp Lỗi coi như làm được chuyện tốt, ít nhất giải quyết xong chuyện này trước khi tổ điều tra sờ tới. Lệ Minh Vũ không còn cổ phần Hòa Thị, tổ điều tra cũng không có bằng chứng chống lại anh ấy. Tô Nhiễm hoàn toàn ngây người. Cô nhớ mấy ngày nay trông anh rất mệt mỏi, lại nhớ anh biết rõ chuyện nhưng không hề nói với cô. Tim cô đột nhiên đau thắt. Theo sự hiểu biết của cô về Tiêu Diệp Lỗi, nhất định Tiêu Diệp Lỗi tự ý đến tìm Lệ Minh Vũ trao đổi. Còn Lệ Minh Vũ chắc chắn cũng đồng ý với đề xuất của Tiêu Diệp Lỗi để thành toàn cho cô. Tại sao anh lại ngốc như vậy? Hòa Vi thấy Tô Nhiễm nhăn mặt, cô không khỏi than vãn. Tiểu Nhiễm, kỳ thực Lệ Minh Vũ nên trả hết mọi thứ của Hòa Thị về nhà họ Hòa. Tiêu Diệp Lỗi làm vậy là có lợi cho chúng ta. Nhưng chẳng hiểu sao chị cứ lấy làm lạ. Chị có cảm giác Lệ Minh Vũ đang hy sinh. Trước giờ chị luôn xem anh ấy là kẻ trộm, nhưng bây giờ lại có chút đồng tình với anh ấy. Hòa Vi, Tô Nhiễm nắm tay cô. Lệ Minh Vũ buông tha nhà họ Hòa thì người được lợi là ai? Hòa Vi nhìn cô. Là em. Tim Tô Nhiễm như bị bóp nghẹt. Chị rất hận Tiêu Diệp Lỗi, nhưng chuyện này cũng không khó nghĩ mấy. Cậu ta làm vậy là vì em. Hòa Vi nói tiếp. Sau khi biết chuyện này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chị là phải chăng Tiêu Diệp Lỗi nhận hết mọi thứ. Nhưng sau khi tìm hiểu cận kẽ, chị mới biết người hưởng lợi lại là em. Vì vậy chị càng chắc chắn Tiêu Diệp Lỗi và Hòa Thị chỉ nhằm giúp đỡ em. Tô Nhiễm vô thức nhìn Hòa Vi, cô không hiểu hết ý của Hòa Vi. Hòa Vi đành lắc đầu. Người phụ nữ ngốc nhất trên đời này chính là em. Tiêu Diệp Lỗi, cậu ta... Nói đoạn, Hòa Vi đột nhiên im bặt, cô bất giác đổi giọng. Chị nghĩ cậu ta ngấm ngầm hại chị là để em hưởng hết tài sản nhà họ Hòa. Từ nhỏ đến lớn, em và cậu ta luôn có quan hệ tốt, đến cả chọn ngành học cũng là vì em. Mà hôm nay, cậu ta lại dám ép buộc Lệ Minh Vũ. Có lẽ mọi việc cậu ta làm đã chủ tính từ lâu. Nói vậy, em không có tư cách trách cứ cậu ấy. Tô Nhiễm hiểu Hòa Vi nói vậy không phải vô lý. Cô biết Tiêu Diệp Lỗi rất cố chấp. Cậu ta một mực giúp đỡ em, thậm chí không tiếc hãm hại người xung quanh để hỗ trợ em. Hành động này có vẻ cực đoan, nhưng xét về tình là bình thường. Hòa Vi nói hời hợt, cố nhếch miệng cười nhạt. Tô Nhiễm thẫn thờ vì thái độ của Hòa Vi, cách hành xử này không giống Hòa Vi chút nào. Hòa Vi là một người ân oán phân minh. Tiêu Diệp Lỗi hại Hòa Vi như vậy, dựa theo tính cách Hòa Vi chắc chắn sẽ báo thù. Nhưng bây giờ, Hòa Vi lại nói, xét về tình là bình thường. Hòa Vi thấy Tô Nhiễm nhìn mình chân chân, cô đành mỉm cười nhún vai. Hòa Vi cũng phát hiện cô đã không còn chấp nhất nhiều chuyện. Tiêu Diệp Lỗi bán đứng cô, hẳn cô phải trả thù. Cô yêu Lệ Minh Vũ nhiều năm, thậm chí còn vứt bỏ tôn nghiêm để cầu xin anh quan tâm. Nhưng bây giờ thì sao? Khi cô lại thấy Lệ Minh Vũ trên TV, cô đột nhiên nhận ra quá nhiều nỗi nhớ, quá nhiều luyến tiếc đã bay thoảng theo gió, chỉ để lại một vệt hồi ức mơ hồ cho cô. Thỉnh thoảng nhớ tới, cô sẽ xem nó như một đoạn quá khứ buồn cười của bản thân. Hai người đều không nói thêm tiếng nào, phảng phất như mỗi người đều lâm vào nỗi niềm riêng. Nhưng hai người không hề xấu hổ, mà ngược lại chỉ có cảm giác tĩnh lặng theo năm tháng. Ngẫm cũng đúng, từ ngày Lệ Minh Vũ xen vào chị em hai người, cô và Hòa Vi chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau. Một hồi sau, Tô Nhiễm lên tiếng. Hòa Vi, Minh Vũ cũng có tư cách trong Hòa Thị, nhà họ Hòa chúng ta không thể độc chiếm mọi thứ. Hòa Vi có vẻ kinh ngạc. Tiểu Nhiễm, em có ý gì? Tô Nhiễm không muốn giấu Hòa Vi. Hòa Vi là một người thông minh, dù cô không nói, Hòa Vi sớm muộn gì cũng biết toàn bộ quá khứ. Tô Nhiễm nói, Hòa Vi, em không muốn nói rõ lý do, nhưng em muốn chị biết Long Duyên Tử không thuộc về nhà họ Hòa, giờ cũng là lúc nhà họ Hòa chúng ta chuộc tội. Ý em là... Hòa Vi giật mình, mắt cô đảo vòng như sực liên tưởng đến điều gì đó. Cô kéo tay Tô Nhiễm. Long Duyên Tử thuộc về Lệ Minh Vũ. Tô Nhiễm không giải thích, cô chỉ gật nhẹ đầu. Long Diên Tử vốn là của nhà họ Cố.

Nhưng cô muốn sống với anh, cô và anh đã trải qua quá nhiều đau khổ oan ức, đã không thể chịu đựng thêm chia ly. Người đàn ông này chưa từng chủ động nói yêu cô, nhưng việc làm của anh luôn khiến cô cảm nhận được anh yêu thương cô và bao dung cô. Dù anh không giữ ngon giữ ngọt, nhưng hành động thường ngày của anh đã nói cô biết từ lâu. Cô không muốn bỏ lỡ anh. Lệ Minh Vũ thoáng cứng người, anh xoay người ôm cô. Em không sợ tin đồn thật không? Tô Nhiễm nhìn anh chăm chú. Chính miệng anh nói, em mới tin. Lệ Minh Vũ ôm chầm Tô Nhiễm, vùi mặt vào tóc cô. Xin lỗi. Do anh ích kỷ, anh cứ nghĩ sau khi giải quyết được sóng gió, anh sẽ đường đường chính chính tái hôn với cô. Tô Nhiễm thoạt sửng sốt, nhưng rất mau hiểu lý do anh xin lỗi cô. Cô cố tình nói. Xin lỗi em làm gì, hay anh đã đổi ý? Không được nói bậy. Lệ Minh Vũ vội cắt lời Tô Nhiễm, anh nhìn cô nghiêm túc. Ngày mai, chúng ta đi đăng ký, sau đó... Tô Nhiễm vươn tay che miệng anh, cô cười dịu dàng. Ngày mai chúng ta đi đăng ký trước, em không cần hình thức. Lệ Minh Vũ cảm thấy chua xót, anh không tán thành với cô. Em sẽ thiệt thòi. Không có đâu. Tô Nhiễm cười rạng rỡ. Em không cần hình thức, hơn nữa chúng ta cũng không hợp bày vẽ rình rang. Lệ Minh Vũ vừa vui mừng vừa xót xa, anh ôm đầu cô tựa vào ngực anh rồi hôn lên tóc cô. Tô Nhiễm làm sao không hiểu tâm tư của anh. Thấy em thiệt thòi thì sau này càng phải tốt với em. Lệ Minh Vũ cười toe. Được. Còn nữa. Tô Nhiễm ngước nhìn anh. Một lát nữa anh phải thử khăn choàng em mua. Trời càng lúc càng lạnh, anh đi khảo sát lại không có khăn choàng, như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh. Lệ Minh Vũ biết cô đã xem tin tức, anh ấm lòng ôm chặt cô. Em chuẩn bị gì cho anh cũng là tốt nhất. Tô Nhiễm im lặng, nở nụ cười hạnh phúc. Chương 20, giám định. Sáng sớm ngày hôm sau, Lệ Minh Vũ tích cực chuẩn bị đi đăng ký kết hôn. Khi Tô Nhiễm còn đang chìm trong giấc ngủ, anh đã hăng hái kéo cô dậy khỏi giường, khiến cô thực sự giờ khóc giờ cười. Lệ Minh Vũ dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời ăn xong bữa sáng, Tô Nhiễm cũng không dám chậm trễ, cô sợ làm anh mất hứng. Sau khi ăn sáng, anh lái xe chở cô vào nội thành. Tô Nhiễm ngồi bên ghế phụ, thấy anh quẹo cua đột ngột, cô ngăn lại. Minh Vũ, đừng chạy nhanh quá, giờ này người ta vẫn chưa làm việc. Anh đã gọi điện, bên đó sẽ sắp xếp cho chúng ta vị trí đầu tiên. Lệ Minh Vũ nói. Tô Nhiễm quay đầu nhìn anh, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào gương mặt nghiêng của Lệ Minh Vũ. Cô cảm giác cả cơ thể và tinh thần anh đều toát lên niềm vui. Cô bật cười hạnh phúc, thì ra cũng có lúc xúc động. Tới nơi đăng ký, nhân viên cũng vừa đến giờ làm. Thấy Lệ Minh Vũ tới, họ nhiệt tình sắp xếp các công việc liên quan. Tô Nhiễm khẩn trương ngồi đợi ngoài ghế. 4 năm trước, cô cũng từng khẩn trương, nhưng khi ấy là hoang mang và hiếu kỳ về một cuộc sống hôn nhân tương lai. Nhưng bây giờ lại giống như đã trải qua quá nhiều việc, cuối cùng cũng tu thành chín quả. Cô không còn hoang mang lo sợ về tương lai, bởi cô biết Lệ Minh Vũ chính là người cô muốn, mà cô cũng là người anh cần. Cô nhìn anh nghiêm mặt kiểm tra giấy tờ liên quan hết lần này đến lần khác, cô hạnh phúc vô bờ. Tô Nhiễm không nén nổi tình cảm kéo anh, cài tay mình vào tay anh. Lệ Minh Vũ nhìn cô, miệng anh hơi nhếch lên. Em khẩn trương. Tô Nhiễm cười lắc đầu, cô tựa đầu vào vai anh thở dài thỏa mãn. Em cảm thấy tâm đầu ý hợp thật tuyệt vời. Cô nàng này ngốc quá. Lệ Minh Vũ thân thiết hôn trán cô. Tô Nhiễm cười hi hi, hơi thở của anh làm cô nhồn nhột. Lệ Minh Vũ khẽ cười, anh vừa định kéo cô đứng dậy thì điện thoại lại không biết điều đổ chuông. Khoan đã, anh nói với cô rồi nhận điện thoại. Tô Nhiễm thấy anh không kiêng dè, lòng cô tràn đầy ấm áp. Do ở rất gần, cô có thể nghe rõ một một giọng nói gấp gáp trong điện thoại của đồng hữu. Nghe đồng hữu nói chuyện, vẻ mặt trầm tĩnh của anh dần dần biến mất. Tô Nhiễm bỗng lạnh run. Sau khi cúp máy, đôi lông mày của Lệ Minh Vũ trao lại. Tô Nhiễm thở dài. Minh Vũ, anh đi giải quyết công việc trước đi. Nhưng chúng ta... Em không chạy trốn được đâu. Tô Nhiễm mỉm cười, cầm cặp sách nhét vào lòng bàn tay anh. Mau đi đi, đến trễ sẽ không kịp. Anh đừng lo cho em tự về nhà được. Mắt Lệ Minh Vũ nổi lên xót xa, anh ôm cô cất giọng áy náy. Anh xin lỗi. Anh mau đi đi, em ở nhà chờ anh về. Tô Nhiễm mỉm cười. Lệ Minh Vũ vừa xuất ruột, vừa không nỡ rời đi. Anh hôn cô. Chờ anh. Tô Nhiễm gật đầu. Anh xoay người rời khỏi nơi đăng ký. Ánh mặt trời chiếu bóng anh mỗi lúc một mờ dần. Tô Nhiễm đứng lặng người nhìn theo anh. Mãi đến khi bóng anh khuất mất, cô mới mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, dần xuống cảm giác hoảng hốt trong lòng. Cô nghe rất rõ chuyện đồng hiệu nói với Lệ Minh Vũ. Bộ trưởng, không xong rồi, ông Lệ đã đến sở cảnh sát tự thú. Đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Lệ Thiên. Ông dùng vẻ hiền từ để che giấu sự tàn nhẫn, nhưng tại sao ông lại đi tự thú? Do vì Lệ Minh Vũ hay thật sự có chuyện? Lệ Minh Vũ gọi xong vài cuộc điện thoại, Viu Kim cũng vừa vặn ra khỏi phòng làm việc. Viu Kim nhíu mày nhìn Lệ Minh Vũ, anh ta quay đầu dặn dò cấp dưới rồi nói với anh. Bộ trưởng Lệ, để anh đợi lâu, mời đi theo tôi. Hai người cùng đi vào phòng làm việc, Viu Kim đóng cửa lại, ngăn cách với thế giới bận bịu bên ngoài. Nếu bộ trưởng Lệ tới nộp tiền bảo lãnh ông Lệ, thì tôi xin lỗi, mọi điều ông Lệ nói đều là sự thật, chúng tôi đã lập hồ sơ chính thức. Viu Kim vào thẳng vấn đề. Lệ Minh Vũ ngồi xuống ghế, vẻ mặt anh bàng quan. Cảnh sát các anh luôn chú ý đến bằng chứng, chưa gì đã vội chứng minh mọi điều ông ấy nói là sự thật. Tuy ông Lệ không tự tay giết Hòa Tấn Bằng, nhưng vì ông ấy uy hiếp và Hòa Tấn Bằng mới chọn nhảy lầu tự sát. Nếu là vụ án bình thường, chúng tôi ít nhiều cũng nghĩ đến tình cảm riêng với bộ trưởng. Có điều, ông Lệ lại nói mình cũng giết hại thanh tra cao cấp tiền nhậm Đinh Minh Khải. Những điều ông ấy khai ăn khớp với bằng chứng mà chúng tôi thu thập được ngoài hiện trường. Chúng tôi không có lý do để nghĩ ông ấy nói dối. Viu Kim rút ra hai điếu thuốc, cầm một điếu đưa cho anh. Lệ Minh Vũ xua tay, thân sắc anh hết sức nặng nề. Viu Kim châm điếu thuốc, anh ta rít một hơi rồi nhả ra. Tôi hiểu tâm trạng của bộ trưởng, thế nhưng anh yên tâm, xét thấy ông Lệ chủ động tự thú, cảnh sát sẽ xin giảm án cho ông ấy trước tòa, ít nhất cũng giữ được tính mạng. Tôi thấy cảnh sát View không giống người kết án qua loa hay tôi nhìn nhầm rồi. Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười nhạt. Cái chết của một thanh tra cao cấp quét mất mặt mũi của sở cảnh sát các anh. Vụ án này lại kéo dài mãi chưa kết thúc, các anh phải gánh trọng trách nặng nề. Bây giờ thì hay rồi, có người đột nhiên nhận mình là hung thủ, các anh đương nhiên vui mừng. View Kim nheo mắt, anh ta dụi thuốc vào gạt tàn. Nói thật, tôi không hiểu ý của bộ trưởng Lệ. Ý anh là ông Lệ bị oan, anh có bằng chứng hay cố tình kéo dài thời gian cho ông ấy? Tôi chỉ nhắc nhở cảnh sát các anh mà thôi, chưa chắc chứng cứ đã đáng tin. Lệ Minh Vũ cất giọng điềm nhiên như không. Viu Kim buồn cười. Nếu nói chứng cứ không đáng tin, vậy nên tin vào cái gì? Nói đoạn, anh ta mỉm cười. Hay chuyện này liên quan đến anh, giống như dư luận đồn đại. Ông Lệ yêu con tha thiết đứng ra gánh tội thay. Vẻ châm biếm trong mắt Lệ Minh Vũ càng nồng đậm. Cảnh sát các anh hay phá án như thế à? Viu Kim ngửi thấy mùi khiêu khích trong lời nói của Lệ Minh Vũ, anh ta chau mày. Bộ trưởng Lệ, cảnh sát chúng tôi phá án thế nào, không đến phiên anh chỉ huy. Lệ Minh Vũ bật cười, anh từ tốn lên tiếng. Tôi chỉ nhắc nhở cảnh sát các anh đừng lãng phí tiền thuế do người dân nộp mà thôi. Bộ trưởng có ý gì? Thấy Lệ Minh Vũ ra vẻ trầm tĩnh, như thể đã đoán được mọi việc, anh ta thoáng chần chừ. Lệ Minh Vũ không giải thích, anh nói nhàn nhạt. Tôi nghi ngờ vụ án này, nhưng tôi không phải người trong ngành, biết đâu có người tìm được một kết quả tốt nhất thì sao? Ai? Viu Kim băn khoăn. Chẳng phải nhờ phòng giám chứng sẽ biết ư? Lệ Minh Vũ gợi ý cho anh ta. Giám chứng? Viu Kim nghiệt mặt. Một lúc sau, anh ta đột nhiên đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Phòng giám chứng là một nơi quan trọng. Vào lúc này mọi đồng nghiệp bên giám chứng đều đang bứt rứt, đứng đưa mắt nhìn nhau ngoài hành lang. Thấy Phiêu Kim tới, họ như trút được gánh nặng, tổ trưởng vội hỏi anh ta. Cảnh sát Phiêu, cuối cùng anh cũng tới. Tại sao mọi người lại đứng bên ngoài? Phiêu Kim dừng chân kinh ngạc nhìn họ. Các đồng nghiệp im thiên thít, tổ trưởng chỉ vào bên trong nhưng không tốt nổi thành lời. Phiêu Kim hồ nghi nhìn Lệ Minh Vũ tiến lên trước. Lệ Minh Vũ hất vai, ra hiệu anh ta vào xem. Phiêu Kim đẩy cửa phòng giám chứng, một giọng nói biếng nhác chợt vang lên. Thầy cô dạy cậu như vậy à, trình độ bây giờ của cậu quay về trường học thêm đi. Anh... Một giọng nói khác truyền tới lộ vẻ tủi thân. Phiêu Kim nhận ra giọng nói này, chủ nhân của âm thanh tủi thân là Tiểu Tức. Tiểu Tức là nhân viên giám chứng trẻ tuổi nhất vừa tốt nghiệp năm ngoái. Chàng thanh niên này tính tình hiền lành, ôn hòa, lại làm việc chăm chỉ. Nhưng tại sao hôm nay lại thành ra như vậy? Anh ta muốn vào xem lại nghe người kia nói tiếp. Đừng có mà anh này tôi nọ, làm không được việc, ra ngoài hành lang đứng với đám đàn anh đàn chị của cậu đi. Phiêu Kim không nghe nổi nữa, anh ta đi vào, anh ta muốn xem ai đang ra vẻ ta đây. Nào ngờ anh ta vừa đạp vào trong, liền thừa người, người đó quát to. Anh là ai? Ở đây không cho phép người lạ đi vào. Một người đàn ông mặc áo blues trắng cao lớn đang đứng cạnh máy thí nghiệm. Anh ta đeo găng tay cầm một giá thủy tinh. Từ tướng mạo có thể thấy anh ta là con lai. Kỳ lạ thay, Phiêu Kim nhìn mãi cũng không biết anh ta là ai trong sở cảnh sát. Sao anh ta lại vào đây rồi dám đuổi hết đồng nghiệp trong phòng giám chứng ra ngoài hành lang? Người đàn ông thấy Phiêu Kim thoạt sừng sốt, thấy Lệ Minh Vũ theo Phiêu Kim, anh ta khẽ cười. Tôi là người ngoài, vậy anh ta là ai? Lệ Minh Vũ đằng hẵng vẻ như đang nín cười. Sắc mặt Phiêu Kim hết sức khó coi, đôi lông mày của anh ta nhíu chặt. Anh là ai? Ai cho anh tùy tiện vào phòng giám chứng? Anh không nhắc tôi cũng quên. Người đàn ông nhìn quanh một phòng, cất giọng hời hợt. Điều kiện ở phòng giám chứng khá tốt, máy móc thiết bị coi như hiện đại. Nhưng cảnh sát view à, mấy việc như giám chứng không chỉ dựa vào máy móc tối tân mà còn phải dựa vào đây. Anh ta cười cười chỉ vào đầu mình. View Kim sừng sốt, mắt lóe vẻ đề phòng. Người đàn ông này biết thân phận của anh. Được rồi, giới thiệu với cảnh sát View một chút đi, dù gì anh cũng không phải người nơi này, muốn bị bắt hả? Lệ Minh Vũ đứng đằng sau giải vây, như thể đã quen biết anh ta từ lâu. Phiêu Kim đưa mắt nhìn họ. Hai người quen nhau? Người đàn ông cười tháo găng tay ra, anh ta cởi áo khoác sang một bên. Phiêu Kim nhìn thấy tên trên áo blue trắng, anh ta nổi điên. Anh dám mặc áo blue trắng của người khác? Anh... Chào cảnh sát View. Người đàn ông chìa tay với anh ta. Phiêu Kim thẫn thờ, vô thức bắt tay anh ta. Hoàng Phủ Ngạn Thương, chuyên viên giám chứng cao cấp quốc tế, cấp trên của anh mời tôi đến đây. Người đàn ông mỉm cười giới thiệu đơn giản. Phiêu Kim mở to mắt nhìn. Anh là Hoàng Phủ Ngạn Thương. Anh ta thường nghe thấy tên Hoàng Phủ Ngạn Thương, người trong phòng giám chứng chắc hẳn càng rõ ràng hơn. Hoàng Phủ Ngạn Thương là một người chuyên tiếp xúc với người chết. Không phải anh ta có khả năng kỳ dị, mà là anh ta giúp đỡ tìm tòi manh mối để điều tra vụ án dễ dàng hơn. Anh ta cho rằng người chết cũng có thể nói. Phiêu Kim không ngờ anh ta lại trẻ như vậy. Hoàng Phủ Ngạn Thương bất bình nhìn Phiêu Kim. Ở đây còn ai tên Hoàng Phủ Ngạn Thương khác ư? Anh ta lại nhìn Lệ Minh Vũ. Anh phải nhớ lần này anh nợ tôi. Tất nhiên, Lệ Minh Vũ đáp thản nhiên. Hai người... Phiêu Kim ngớ người, nhưng may mắn là anh ta còn sót lại một chút lý trí. Cấp trên mà anh nói là sự sắp xếp của Lệ Minh Vũ. Coi như chưa ngốc lắm. Hoàng Phủ Ngạn Thương tươi cười. Phiêu Kim nổi cáu, lại nghe Lệ Minh Vũ nói. Kết quả sao rồi? Hoàng Phủ Ngạn Thương cắt một ống thủy tinh, anh ta vừa coi chất bên trong biến đổi vừa nói. Bộ trưởng Lệ, sau này kêu tôi giúp đỡ thì phải tìm việc khó một chút. Anh biết vé máy bay bây giờ đắt lắm không? Cảnh sát View sẽ trả tiền cho anh. Lệ Minh Vũ cười vỗ vai View Kim. Rốt cuộc là sao? Viu Kim mất hết kiên nhẫn, anh ta gào lên. Hoàng Phủ Ngạn Thương giấy tai, anh ta cau mày. Anh thích hét lắm hả? Lệ Minh Vũ nói. Hay là anh nói anh ta biết manh mối vừa phát hiện được đi. Hoàng Phủ Ngạn Thương mỉm cười, đợi chất trong ống nghiệm hoàn toàn đổi màu, mắt anh ta sáng lên, quay đầu nhìn Viu Kim. Cảnh sát Viu hỏi anh một câu, vết thương dẫn đến cái chết của Đinh Minh Khải ở đâu? Viu Kim khựng người, một vật nặng đập vào đầu. Nhưng tôi thấy không phải vậy. Hoàng Phủ Ngạn Thương thong dong đáp lời. Vết thương chí mạng của anh ta là nằm ở gan. Nói cách khác, anh ta bị trúng độc. Trước khi bị người khác đánh lén, anh ta đã hấp hối sắp chết. Viu Kim thất kinh. Anh nói sao? Đáp án của Hoàng Phủ Ngạn Thương khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, ngoại trừ Lệ Minh Vũ. Anh duy trì dáng vẻ trầm tĩnh, tựa hồ đã hoài nghi chuyện này từ lâu. Hoàng Phủ Ngạn Thương vừa nói hết, anh liền nói. Đã có bằng chứng chính xác ư? Hoàng Phủ Ngạn Thương cười với Lệ Minh Vũ, anh ta cất giọng hớn hở. Tôi rất hiếu kỳ, có chuyện gì khiến khuôn mặt vô cảm của anh biến hóa được không? Anh ta và Lệ Minh Vũ không phải bạn chí cốt, nhưng do liên hệ công việc, hai người cũng thường xuyên qua lại. Anh ta cảm thấy Lệ Minh Vũ là một người không biết biểu đạt cảm xúc. Lệ Minh Vũ lúc nào cũng bàng quan như không có chuyện gì xảy ra. Biết Lệ Minh Vũ bao lâu nay, Hoàng Phủ Ngạn Thương chưa từng thấy dáng vẻ vui mừng hay giận dữ của anh. Lệ Minh Vũ không rảnh quan tâm đến thắc mắc của anh ta, anh khoanh tay trước ngực. Anh định đổi nghề, cũng không cần lấy tôi làm ví dụ, con người tôi không hợp với bác sĩ tâm lý. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy anh mỉa mai, anh ta cười cười. Tôi cũng nghĩ không bác sĩ tâm lý nào muốn tiếp xúc với kiểu bệnh nhân như anh. Tiểu Tức đứng cạnh, không khống chế được cảm xúc bản thân. Người đàn ông này đã trách mắng anh ta té tát, dĩ nhiên cậu ta không chịu thua. Cậu ta nghĩ, dù gì mình cũng từng là sinh viên tài năng, tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng. Cứ cho Hoàng Phủ Ngạn Thương nổi tiếng, cậu ta cũng không nuốt nổi cục tức này. Tiểu Tức gây hấn. Nghe nói anh Hoàng Phủ chuyên khám nghiệm tử thi, nhưng giờ anh lại dựa vào ống nghiệm bình thường để kết luận, phải chăng quá cực đoan. Ai cũng biết, cảnh sát Đinh Minh Khải đã chết từ lâu, lúc này mới quay lại thu thập đầu mối, làm gì còn khả năng. Khi Đinh Minh Khải vừa làm cảnh sát, anh ta đã điền vào đơn tự nguyện hiến tặng nội tạng. Anh ta cho rằng, thân là cảnh sát, phải đặt lợi ích của nhân dân lên trước. Anh ta tự nguyện hiến tặng nội tạng, không hoàn lại cho người cần giúp đỡ. Sau khi anh ta qua đời, người nhà anh ta đau khổ vô cùng nhưng vẫn làm theo ước nguyện của anh ta. Vì vậy mọi người trong sở cảnh sát càng kính trọng anh ta. Đây cũng là nguyên nhân luôn thôi thúc Viu Kim phá án. Câu Tiểu Tức vừa nói cũng là thắc mắc của Viu Kim. Tuy Hoàng Phủ Ngạn Thương nổi tiếng nhưng tác phong làm việc của anh ta hơi quái cở. Viu Kim lại không nhận được chỉ thị của cấp trên. Như vậy, càng chứng minh Lệ Minh Vũ lạm dụng chức quyền, can thiệp vào cách làm việc của cảnh sát. Viu Kim tất nhiên không hài lòng. Hoàng Phủ Ngạn Thương cười chống đối. Cậu sinh viên tài năng này đúng là thiển cận. Cảnh sát Viu, phòng giam chứng của anh cứ tuyển kiểu thế này thì phá án kiểu gì nổi. Anh... Tiểu Tức giận đến phát run. Cậu nghĩ tìm chứng cứ trên thi thể là thế nào? Lẽ nào không có thi thể thì cơ quan nội tạng không còn là của người chết? Nói theo cách của cậu, cậu cứ móc tim cậu quăng ra ngoài. Dù sao cậu cũng làm việc vô lương tâm, cậu giữ nó lại làm gì? Hoàng Phủ Ngạn Thường bất mãn nói tiếp. Nếu hồi trước cậu làm việc nghiêm túc, đâu cần tôi ở đây tốn thời gian nghiên cứu lá gan của một người chết. Nội tạng của Đinh Minh Khải đã được sử dụng, trái tim anh ta tặng một cô bé, thận cho một vận động viên. Có điều, khi bệnh viện dùng đến lá gan của anh ta, thì trong quá trình cấy ghép lại xuất hiện vấn đề. Lá gan vốn dùng được, xuất hiện phản ứng bệnh lý mà trước đây không ai khám nghiệm ra. Biến hóa đột ngột này khiến mọi người hết sức kinh hãi. Ngoài người ở sở cảnh sát quan tâm đến vụ án của Đinh Minh Khải thì để ý nhất chính là Lệ Minh Vũ. Anh vừa hay tin, liền liên lạc với Hoàng Phủ Ngạn Thương. Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng tốt bụng là đặt bay về nước tìm hiểu vụ này. Tiểu Tức bị nói đến đỏ mặt, cậu ta muốn thanh minh nhưng không cách nào nói thành lời. Viu Kim nghe thấy đầu mối trong đó, anh ta nhíu mày. Anh Hoàng Phủ, ý anh là có thể hung thủ thật sự không phải Lệ Thiên? Cái gì mà có thể, người giết chết Đinh Minh Khải căn bản không phải Lệ Thiên. Hoàng Phủ ngạn thương lườm anh ta với ánh mắt như muốn nói, ngốc như vậy mà cũng làm được cảnh sát. Hoàng Phủ ngạn thương nhẫn nại giải thích. Trước tiên, tôi đã đến bệnh viện xin lại lá gan phát sinh bệnh lý. Sau khi giám định, tôi phát hiện Đinh Minh Khải vô tình trúng độc. Khoảng một giờ sau khi trúng độc, anh ta bắt đầu hen suyễn. Tôi đã xem kết quả khám nghiệm tử thi trước đó. Bên pháp y giám định, vết thương chí mạng của anh ta là do bên ngoài tác động. Nhưng tôi thấy Đinh Minh Khải khỏe mạnh, nếu không phải trúng độc, làm sao dễ dàng bị người khác đánh lén. Lệ Thiên tài giỏi đến mấy, cũng chỉ là một ông già, ông ấy sao giết nổi thanh tra cao cấp. Anh không thấy là khó quá à? Có thể nói thế này, Đinh Minh Khải không trúng độc bình thường, thậm chí không thể gọi nó là độc. Người hạ độc rất thông minh, hắn hiểu thói quen sinh hoạt của Đinh Minh Khải. Theo tôi biết, Đinh Minh Khải thích ăn thực phẩm lạnh, loại độc này không thể cảm giác được, hay uống nó như nước cũng không sao. Có điều nó tích tụ lâu năm trong cơ thể Đinh Minh Khải, gặp phải hơi men sẽ sản sinh ra một loại độc chết người. Chất độc này có thể ẩn núp trong con người suốt mấy tháng. Vì vậy bên pháp y đợt trước không tìm được nó. Tôi chỉ mới nghe qua loại độc này, mọi người không biết cũng là bình thường. Hoàng Phủ ngạn thương lạnh lùng nhìn Viu Kim. Còn anh, phỏng đoán mọi việc do Lệ Thiên gây ra, cách nói này khiến tôi vô cùng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của anh. Lệ Thiên đã chủ động tự thú, ông ấy cần gì che giấu sự thật sát hại Đinh Minh Khải? Lẽ nào anh nghĩ ông ấy còn giấu giếm anh? Đúng là nực cười. Ai cho anh nói cảnh sát Viu như vậy? Tiểu Tức liếc xéo Hoàng Phủ ngạn thương. Tiểu Tức. Viu Kim cất giọng nhàn nhạt. Phân tích của anh Hoàng Phủ không phải không có lý. Tiểu Tức giận sôi máu. Hoàng Phủ ngạn thương dò xét cảnh sát Viu trước mặt với vẻ như trẻ nhỏ dễ dạy. Lệ Minh Vũ im lặng suốt từ nãy tới giờ cũng mở miệng. Ngạn thương, loại độc này là gì? Hoàng Phủ ngạn thương buông tiếng thở dài, anh ta lắc nhẹ đầu. Giống như tôi nói ban nãy, Đinh Minh Khải ăn nhầm thức ăn chứ không phải trúng độc. Ví dụ như thế này, phấn hoa với người bình thường không sao, nhưng người có chất mẫn cảm hít phải thì phấn hoa sẽ trở thành thuốc độc. Theo kết quả sơ bộ, thứ này phải ở dạng lỏng, thể hàn, tạo ra từ quá trình lên men. Nó gần giống... Anh ta suy nghĩ, mắt anh ta đột nhiên sáng rực lên. Rượu vang. Rượu vang. Lệ Minh Vũ và Viu Kim cùng thẳng thốt. Tại sao rượu vang lại thành thuốc độc? À, rượu vang chỉ là một giả thiết. Hoàng Phủ ngạn thương giải thích. Ý tôi là, độc tố này hình thành từ men rượu. Theo tôi được biết, nhiều loại rượu vang lạnh thường lấy nho khô ngâm đá làm nguyên liệu, tạo ra mùi vị thơm ngon. Nhưng nhiều người không biết nho ướp trong nước đá sẽ lên men. Nếu hơi men này lẫn vào nước hoặc đồ ăn, nhất là đồ ăn lạnh, sẽ sản sinh một loại độc chí mạng. Ai ngờ, hơi men có thể hại chết người. Vậy nên tôi mới nói, người nghĩ ra được cách giết người này thực sự lợi hại. Lệ Minh Vũ nói lẩm bẩm. Rượu vang lạnh. Mắt anh lạnh buốt, bởi vì lúc này anh chợt nghĩ tới vợ của Hạ Minh Hà đang ở nông trại rượu. Có phải anh nghĩ tới gì không? Hoàng Phủ ngạn thường phát hiện sắc mặt anh khác thường, anh ta vội hỏi. Đang nghi ngờ thôi. Lệ Minh Vũ đáp lời, xoay đầu nhìn Viu Kim. Cảnh sát Viu, kết quả ngày hôm nay liên quan đến số phận ba tôi hy vọng anh xem xét lại. Viu Kim hiểu tình hình nghiêm trọng, anh ta gật đầu. Đương nhiên, điều tra sự thật là trách nhiệm của chúng tôi. Lệ Minh Vũ cuộn tay thành đấm, nếu chuyện này liên quan tới Hạ Minh Hà. Bộ trưởng Lệ, anh cũng phải chuẩn bị tâm lý. Dù ba anh không phải hung thủ trực tiếp giết chết cảnh sát Đinh, ông ấy cũng phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác. Chúng tôi vẫn phải lưu lại trường hợp này. Viu Kim nói sự thật. Lệ Minh Vũ hiểu nguyên tắc này, nhưng tội cố tình gây thương tích cũng tốt hơn giết người. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể mở mắt nhìn đối phương lấy tính mạng người thân của anh làm trò đùa. Chăm sự trông vào cảnh sát Viu, khi nào thích hợp, nhớ anh cho tôi gặp ba. Tôi sẽ sắp xếp. Viu Kim nói. Lệ Minh Vũ trầm ngâm gật đầu, đôi mắt anh càng thêm tối tăm đáng sợ.